Chương 2175, 2436 sương mù nồng nặc bên trên. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên đem Lâm Thiên Diêu tên nói ra, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu sửng sốt. Mà cái kia Tần Thiên Cùng lúc này cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Các ngươi phía trước, nhận biết các ngươi cùng đứng lên gạt ta. Tần Thiên Cùng lúc này nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Thiên Diêu. Ta và Thiên Diêu đạo huynh cũng không nhận ra, chỉ bất quá, ta từng gặp mặt hắn, mới vừa trùng hợp, nhận ra. Đa Bảo đạo nhân trong lòng giật mình, hắn lúc này lập tức liền giải thích. Mà Lâm Thiên Diêu cũng hướng Tần Thiên Cùng lắc đầu, ta và lúc trước hắn cũng không nhận ra. Như đã nói qua, Đa Bảo đạo huynh thực sự là hảo nhãn lực, chẳng qua là phía trước gặp mặt một lần, còn chưa từng nói qua nói, ta đều biến hóa thành bộ dáng như vậy, đạo hữu vẫn có thể nhận ra. Thật là lợi hại. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình mang theo mặt nạ, đồng thời, cố ý ẩn tàng rồi chính mình sóng thần thức, thế nhưng đối phương, dĩ nhiên cái kia nhận ra mình. Chỉ bất quá, sau một lát, hắn liền kịp phản ứng. Đa Bảo đạo nhân, ngay từ đầu không có nói ra, hiển nhiên, là vì lúc này. Chỉ là, ta rất kỳ quái, Đa Bảo đạo nhân, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Ta tự nhận là, cái bộ dáng này, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, hẳn là không có người có thể nhìn ra ta bản thể. Ngươi tuy là cường đại, thế nhưng dường như, còn không phải thánh nhân á. Cái này chặn cửa, nói lời này dường như có chút không hợp chẳng cảnh, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, nói ngay. Tần Thiên Cùng, cần thời gian này tới bình phục mình một chút nội tâm, thuận tiện, làm như vậy, cũng có thể bỏ đi Tần Thiên Cùng cái này cái người thanh niên trong lòng nghi hoặc. Tuy là đồng dạng đều là người tuổi trẻ dáng dấp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu phải đi quá vô số không khỏi người đổi kiếp, mà Đa Bảo đạo nhân, càng là tu đạo không biết bao nhiêu vạn năm lão yêu quái. Cùng hai người bọn họ so với, Tần Thiên Cùng mới thật sự là người thanh niên á, trừ người ra, không có người khác có thể làm được chuyện như vậy. Đa Bảo đạo nhân, lúc này, từ vừa rồi to lớn bi thương ở giữa dần dần khôi phục lại. Khuôn mặt của hắn, lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó, hắn liền nhìn như vậy Lâm Thiên Diêu nói một câu. Lâm Thiên Diêu vừa mới bắt đầu còn không có hiểu, thế nhưng lập tức liền hiểu. Hoàn toàn chính xác, trừ mình ra còn có ai, có thể đánh no đòn một vị đại la kim tiên hơn nữa, còn đối với tiệt giáo cùng xiển giáo. Có như vậy oán niệm thiên hạ tán tu, tuyệt đối không có chính mình to gan như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có nữ hoa nương nương môn hạ Lâm Thiên Diêu mới có lấy như vậy năng lực, còn có bản lãnh như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu cũng tin tưởng, lần trước biểu hiện của mình, tất nhiên cũng cho Đa Bảo đạo nhân lưu lại ấn tượng thật sâu. Đạo hữu ngược lại là một cái hữu tâm nhân. Chỉ là, đạo hữu thỉnh cầu, ta lại là không thể trợ giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu khẽ mỉm cười, lại trực tiếp không có đường sống cự tuyệt Đa Bảo đạo nhân. Vì sao đạo hữu, mặt mũi này, cũng không muốn cho ta không? Đa Bảo đạo nhân sắc mặt vẫn sẽ không tốt, lúc này, nói càng là mang theo vài phần lửa giận. Đạo hữu, ngươi có thể đủ đoán được đeo mặt nạ nhân là ta, ngươi còn không minh bạch, ta là cái gì mang mặt nạ sao? Nếu như ta dẫn động thiên kiếp, cái kia há lại không phải muốn chiêu cáo thiên hạ, ta ở nơi này bên sao Lâm Thiên Diêu bí mật tới nơi này cái địa phương, hắn cũng không muốn khiến cho thiên hạ mọi người đều biết. Như vậy cùng lợi ích của hắn hoàn toàn trái ngược. Mặc dù chính mình rất muốn cùng Đa Bảo đạo nhân kết lại như vậy một cái thiện duyên, nhưng là chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, Lâm Thiên Diêu trong lòng vẫn có đếm. Nếu như hắn trợ giúp Đa Bảo đạo nhân làm chuyện này, vậy không cần nếu nói đến ai khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ biết hắn đến nơi này. Như vậy, hắn như vậy khổ tâm câu nghệ bố cục, chẳng phải cũng chưa có ý nghĩa. Hơn nữa, tiến hơn một bước, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải không biết, cái này tử địa ở giữa ẩn nút bí mật, nếu như Lâm Thiên Diêu đến rồi tử địa tin tức bị hắn đã biết, cái kia ở Lâm Thiên Diêu không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, miễn là không phải người ngu, tự nhiên sẽ toàn lực đối với Lâm Thiên Diêu thế lực xuất thủ. Như vậy, đến khi Lâm Thiên Diêu đi ra, rau cốc vàng, đều sớm lại. Đạo lý này, không cần phải nói quá minh bạch, lấy Đa Bảo đạo nhân thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, sắc mặt tái nhợt, lại nói không ra lời. Nghĩ đến chính mình sư phụ cùng lời của mình, hắn đại khái cũng hiểu Lâm Thiên Diêu tới nơi này, là làm gì. Lúc này, hắn nhìn một chút Tần Thiên Cùng, sau khi phát hiện giả vẫn là mặt đầy oán hận xem cùng với chính mình. Mà nhìn quen thuộc kia tướng mạo đường nét, hắn không kiềm hãm được nghĩ tới một người khác. Lần này, trong lòng, không khỏi hơi có chút làm đau. Sau đó, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, coi như, chúng ta vẫn tính là bạn đường, ai chỉ là, vật kia chỉ có thể thuộc về một người. Đạo hữu không chịu hỗ trợ, lẽ nào, sẽ không sợ ta đem tin tức này tung ra ngoài, khi đó, ngược lại là phải nhìn ta một chút vị kia sứ bá, phản ứng ra sao. Lâm Thiên Diêu không muốn, hắn liền muốn buộc Lâm Thiên Diêu bằng lòng đạo hữu, hà tất như vậy đâu lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không tốt. Như vậy đi, ngươi tạm thời ly khai, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Tần công tử. Ngươi ở nơi này, tâm tình của hắn thủy chung không thể bình phục, chẳng những không có biện pháp nói, hơn nữa, cũng bất lợi với hắn thương thế khôi phục. Lâm Thiên Diêu là thực sự tin tưởng chuyện kia không phải Đa Bảo đạo nhân làm, vì vậy, lúc này liền nói như vậy. Mà Đa Bảo đạo nhân, nghe được hắn nói lời này, lại kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, ngươi thực sự tin tưởng, chuyện kia không phải ta làm nếu như là ngươi làm, ngọc bội kia, làm sao biết mang theo đứa bé này chạy thoát đâu ngươi làm sao, còn sẽ lưu lại cho mình tới đây dạng một cái phiền phức đâu. Tuy là hắn đối với cái này Đa Bảo đạo nhân không phải rất quen thuộc, thế nhưng vô luận là phong thần bảng ở giữa hay là từ vừa rồi trong giọng nói, Lâm Thiên Diêu đều cảm thấy, cái này Đa Bảo đạo nhân không phải loại người như vậy, mà càng nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì vừa rồi hắn trên mặt lộ ra tới cái loại này biểu tình, cũng không phải giả tạo nguy trang, mà là lộ ra chân tình. Hắn, mới vừa, hoàn toàn chính xác bởi vì Tần Thiên cùng tỷ tỷ Tần Minh Nguyệt tử vong mà cảm giác được bi thương. Đây là sự thật không thể chối cãi, Lâm Thiên Diêu có thể cảm nhận được cái loại này cực độ bi thương.